Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 120, Chân Chính Thiên Thần Tàu Chiến Biên Đội. Hạ, tốn hao quá đắt đỏ. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, các ngươi Thánh Minh mới là các phương tìm kiếm cùng lôi kéo mục tiêu. Nuôi sống một tên dị năng giả, cần phải so nuôi sống một chiếc chiến hạm dễ dàng hơn theo chúng ta đo lường tính toán. Một tên trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả, năng lực có thể cùng cấp D chiến hạm chống lại, vượt qua 50 cấp dị năng giả, cơ hồ có thể cùng cấp C chiến hạm so sánh. Lấy Thánh Minh thực lực bây giờ, toàn bộ dị năng giả thêm lên tới, tuyệt không so một cái hết biên tàu chiến biên đội kém. Mà các ngươi Thánh Minh tài chính chi tiêu, chỉ sợ liền một cái thiên thần tàu chiến biên đội 1/1000 đều không có. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, Naraku, ngươi đối chiến hạm nếu quen thuộc như vậy, ngươi có nghe nói hay không qua một loại thể tích không coi là quá lớn, nhưng lại có thể sử dụng đường kính đạt tới 100m ion siêu năng pháo chiến hạm đâu? Ngay sau đó, hắn đem lúc trước tập kích bọn họ cái kia tiểu hình tàu chiến biên đội dáng vẻ cùng lực công kích, hướng Nại Lạc Bỉ Nhĩ kỹ càng miêu tả một lượt. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, Naraku nhíu nhíu mày, nói, loại này chiến hạm ta tới là chưa nghe nói qua, không giống như là Ngân Hà Quốc hội Liên minh thủ bút. Bởi vì, loại này lấy công kích làm chủ nhóm chiến hạm là hội nghị không cần. Hội nghị ưa loại kia phòng ngự lực cường hãn chiến hạm. Bởi vì dùng để chiếm lĩnh hành chính hành tinh lúc còn tốt dùng. Có thể xuyên qua vành đai thiên thạch tịnh tại dị không gian bên trong thời gian dài lữ hành. Ta nghĩ, ngươi nói cái này tiểu hình hạm đội, hẳn là thuộc về một phương nào thực lực. Còn như cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Theo lời ngươi nói lực công kích đến xem, kia chiếc chủ hạm lực công kích cơ hồ có thể cùng cấp A chiến hạm so sánh với. Nhưng phòng ngự lực lại chỉ là cấp C chiến hạm mức độ. Mà những cái kia tàu bảo vệ, nhiều lắm là cũng chính là cấp D chiến hạm dáng vẻ. Uy lực cũng không rất mạnh. Ta hay là lần đầu tiên nghe nói loại này cơ hồ từ bỏ phòng ngự mà đem năng lượng toàn bộ dùng để công kích chiến hạm. Này tới là cái không tệ ý nghĩ. Nếu như có thể có phòng ngự lực cường hãn cấp B chiến hạm hộ về, đem hắn lực công kích trọn vẹn phát huy ra, tuyệt đối là kinh khủng. Thiên Ngân không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhìn lại, cái gọi là 5 tên thẩm phán giả có thể đối phó một cái thiên thần tàu chiến biên đội thuyết pháp là có sai. Chính mình tại đối phó Naraku nói tới kia chiếc lực công kích tương đương với cấp A chiến hạm địch nhân chủ hạm lúc, nếu như không có địa hỏa thần long trợ giúp, rất có thể liền sụp đổ. Đổi lại là một chiếc cấp B tàu bảo vệ, chỉ sợ chính mình thật đúng là không có biện pháp gì có thể xuyên thấu hắn thiết giáp. Naraku, ta trước kia từng nghe người khác nhắc lên, nói chúng ta Thánh Minh 5 đại thẩm phán người liên thủ có thể cùng một cái thiên thần tàu chiến biên đội chống lại. Này có thể sao? Ta chỉ chính là một chiếc thiên thần chiến hạm thêm 8 chiếc tàu bảo vệ. Naraku mỉm cười, nói, hẳn là có khả năng. Bởi vì, các ngươi dị năng giả cùng chiến hạm so ra, phòng ngự khẳng định là không bằng. Nhưng lực công kích chưa hẳn sẽ yếu gì đó. Chủ yếu nhất là, 5 tên thẩm phán giả dù sao cũng là 5 người. Bọn hắn đều có đạt tới tốc độ ánh sáng năng lực. Nương tựa theo tốc độ cùng lực công kích, coi như không cách nào tiêu diệt một cái thiên thần tàu chiến biên đội, cùng lên lượn vòng là dư giả. Đúng a, chính mình tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Chiến hạm mặc dù cường đại, nhưng chúng nó thể tích nhưng cũng là phi thường to lớn. Nương tựa theo thẩm phán giả nhóm tốc độ ánh sáng, đem linh hoạt tính phát huy ra, chống lại thiên thần tàu chiến biên đội có chút ít khả năng. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lòng không khỏi lửa nóng. Dị năng, khai phát nhân thể toàn bộ tiềm năng sau có khả năng đạt tới lực lượng tuyệt đối là kinh. Khủng, Naraku, chúng ta lạc đề, ngươi nói tiếp các ngươi gia tộc sự tình đi. Cầm quyền hệ nếu khống chế cường đại như vậy quân sự lực lượng. Kia chi nhánh hệ có hay không có thể không đáng kể đâu. Nại Lạc Bỉ Nhĩ nói, cũng không thể nói như vậy. Chi nhánh hệ trưởng khống tư nguyên như nhau trọng yếu. Đồng thời, thế lực của bọn hắn cũng dính đến cầm quyền hệ. Bình thường tình huống tới nói, đương cầm quyền hệ thay đổi người lãnh đạo cũng chính là Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng lúc. Chi nhánh hệ là có quyền bỏ phiếu lợi. Hơn nữa, bọn hắn bỏ phiếu phi thường trọng yếu. Chúng ta cầm quyền hệ nhất mạch có gia tộc trưởng lão sẽ thiết trí tồn tại. Trưởng lão hội từ 10 tên trưởng lão tạo thành, đồng dạng cũng là 10 phiếu. Cầm quyền hệ người lãnh đạo dòng chính người thừa kế có thể trực tiếp có được 10 phiếu. Nhưng nếu như gia tộc trưởng lão hợp lại chi nhánh hệ đều phản đối hắn kế thừa vị trí tộc trưởng. Như vậy, cái này người thừa kế vẫn là có khả năng bị lật đổ. Cho nên, coi như ta hay là gia gia dòng chính người thừa kế, cũng chưa chắc liền có thể đạt được ủng hộ của mọi người. Tại gia gia sau đó mà kế thừa Bỉ Nhĩ gia tộc vị trí tộc trưởng. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói như vậy, nếu như ngươi nhị thúc ngấp nghé Bỉ Nhĩ gia tộc vị trí tộc trưởng, nhất định phải lôi kéo chi nhánh hệ cùng gia tộc trưởng lão hội. Ngươi cảm thấy, hắn lớn bao nhiêu nắm chắc có thể thành công? Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười khổ nói, nhị thúc ở trong tộc địa vị so ta cần phải mạnh hơn nhiều. Hắn đã từng cho chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc lập xuống qua rất nhiều công lao. Danh vọng căn bản là ta không thể so sánh nổi, nếu như không phải gia gia lập ta làm người thừa kế. Đương gia gia thoái vị để nhàn rỗi, nhị thúc tất nhiên là có khả năng nhất người thừa kế. Chính là bởi vì điểm này, ta mới có thể tin tưởng ngươi phía trước nói với ta. Đổi thành ta là nhị thúc, như nhau sẽ tâm lý bất bình hoành. Chi nhánh hệ tình huống bên kia ta không hiểu rõ, nhưng gia tộc trưởng lão trong hội các trưởng lão cùng gia gia quan hệ đều phi thường tốt. Muốn lôi kéo bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể coi là công bình lý do, bọn hắn cũng sẽ không nghiêng về ta đi. Trước kia ta cũng không rất quan tâm những này, chỉ biết là hưởng thụ. Bây giờ nhìn lại, cho dù có lâu Phỉ Nhĩ thẩm phán giả duy trì, ta có thể một lần nữa trở lại Bỉ Nhĩ gia tộc. Cũng rất khó vặn ngã có nhiều người như vậy duy trì nhị thúc. Hiện tại, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở gia gia có thể tiếp tục cầm quyền. Tại ta trở lại tộc bên trong sau đó, thông qua hành động đến cải biến người khác đối ta cái nhìn. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, kia chỉ sợ yêu cầu một cái dài đằng đẵng quá trình. Trách không được ngươi hy vọng có thể cùng Thánh Minh kết thành liên minh. Có Thánh Minh duy trì, ngươi tại sau này một đoạn thời gian bên trong chí ít không cần lo lắng gì đó. Naraku, ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng ngươi đây? Nói thật, ta không thích như ngươi loại này lợi ích chí thượng cách làm. Hiện tại ngươi có thể nói là đang lợi dụng chúng ta. Không phải sao? Nại Lạc Bỉ Nhĩ bất đắc dĩ nói. Xác thực, điểm ấy ta tuyệt không phủ nhận. Nhưng là, chúng ta là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Thánh Minh hiện tại nguy cơ chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Tạm thời hội nghị bắt các ngươi còn không có biện pháp gì. Nhưng cũng không biểu thị về sau cũng không có cách nào. Người cải tạo cùng sinh vật chiến sĩ đi qua không ngừng cải tiến sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Một ngày nào đó, đem uy hiếp được Thánh Minh tồn tại. Nếu như ta là hội nghị người cầm quyền, căn bản là không cần đến đem các ngươi dị năng giả tiêu diệt. Chỉ cần lấy lợi dụ, tất nhiên có thể phân liệt trong đó một bộ phận, lại trấn áp một bộ phận khác. Thánh Minh là sẽ trở thành hội nghị phụ thuộc, mà bây giờ có thể giúp đỡ các ngươi cũng chỉ có tứ đại gia tộc. Trước kia tới nói, ta vẫn cho là tứ đại gia tộc đều ở vào trung lập. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi cùng Nhược Tây quan hệ của gia tộc hình như 10 phần mật thiết. Nếu như lại thêm chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc, ta nghĩ hội nghị muốn động các ngươi cần muốn cân nhắc sự tình liền càng nhiều. Thiên Ngân, ta rất hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Vĩnh viễn bằng hữu, nói, hắn hướng Thiên Ngân duỗi ra thon dài mà trắng nõn tay. Trong mắt lộ ra lấy khẩn thiết quang mang, chờ đợi lấy Thiên Ngân trả lời chắc chắn. Lúc này, hắn tâm là thấp thỏm. Thánh Minh duy trì đối với hắn sau này tới nói là cực kỳ trọng yếu. Trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Thiên Ngân nắm chặt Naraku tay. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Bất quá, Naraku, cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu như tương lai có một ngày, làm ngươi kế thừa Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng vị trí về sau, làm ra đối với chúng ta Thánh Minh chuyện bất lợi, kia ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Coi như ngươi bên người có một tái chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bị Thiên Ngân nắm chặt tay, Naraku trong mắt lộ ra một tia thần sắc quái dị, hình như rất khó chịu. Thu hồi mình tay, miễn cưỡng nói, ta tin tưởng ngươi có thực lực kia. Thiên Ngân nhìn hắn bộ dáng không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Nói tới chỗ này cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi vẫn là quay về dưỡng sinh cabin nghỉ ngơi đi. Naraku điểm gật đầu, đứng người lên, bước vào một bên dưỡng sinh cabin bên trong. Đắp kín cái nắp, nằm nhập dưỡng sinh cabin về sau. Lập tức dùng y phục dùng sức sát vừa rồi cùng Thiên Ngân nắm tay nhau. Trong mắt không ngừng toát ra chán ghét thần sắc, cố nén tâm bên trong buồn nôn cảm giác, nhanh chóng tiêm vào dưỡng sinh cabin phía trong ngủ dược tề. Thiên Ngân Tịnh không có quá nhiều để ý Naraku dáng vẻ lúc trước. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bất quá, lại đem không gian hệ dị năng thu hồi thể nội, đi qua ban đầu ở trên địa cầu 3 tháng cải tạo về sau. Thân thể của hắn đã biến đến mức dị thường cứng cỏi. Vận thâu hạm phía trong bị suy yếu sau dị không gian năng lượng đã không đủ uy hiếp được thân thể của hắn, cảm thụ được xung quanh dị không gian năng lượng. Hắn cẩn thận dùng vũ trụ khí tiến hành loại bỏ về sau. Đem kia năng lượng khổng lồ chậm rãi hướng thể nội thu nhận. La già sự tình làm hắn hiện tại trong lòng tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Lực lượng cường đại chẳng những có thể để bảo vệ thân nhân của mình, bằng hữu, đồng thời, cũng là La Già phục sinh duy nhất phương pháp. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian tu luyện. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Năng lực đề bạt không thể trông cậy vào vận khí. Chỉ có khắc khổ tu luyện mới là tốt nhất biện pháp. Nhược Tây gia tộc vận thâu hạm đi qua dị không gian mấy canh giờ phi hành về sau. Bình ổn đến địa cầu vận thâu trạm, Thiên Ngân 5 người kéo lấy Naraku, không có chút nào chậm trễ, lập tức chạy tới Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu. Thiên Bình cầu bình tĩnh như trước, đường Thiên Ngân bọn hắn đến tới chỗ cửa lớn lúc, đã thấy tới một cái Thiên Ngân quen thuộc người, Phi Di Sư Huynh. Ngài làm sao hôm nay tại nơi này thủ vệ a? Thiên Ngân có chút hưng phấn đi tới. Uể oải Phi Di vừa nhìn thấy trong mắt bọn họ đốn thời gian mang đại phóng. Xem như Thiên Bình cầu phòng ngự tổng trưởng, hắn công việc kỳ thật cũng không nặng nề. Loại trừ lần trước Thiên Ngân ngoài ý muốn đưa tới bạo tạc bên ngoài, Thiên Bình cầu còn không có đi ra cái khác tình trạng. Mắt thấy khí chất rõ ràng cùng trước kia khác biệt Thiên Ngân, hắn không khỏi toát ra ánh mắt tán thưởng. Huynh đệ, mấy năm không thấy, biến hóa của ngươi thật là không nhỏ a. Bây giờ tại làm cái gì đây? Ta này trong lúc rảnh rỗi ra đây thấu gió lùa, không nghĩ tới lại gặp các ngươi. Thiên Ngân mỉm cười nói, sư huynh, mấy năm này ta đã từng trở lại qua mấy lần. chỉ bất quá thời gian đều so sánh gấp, liền không có vấn an ngươi. Còn xin sư huynh tha thứ, hiện tại ta cũng không có gì nhiệm vụ tại thân, quay về Thiên Bình cầu xử lý chút chuyện. Mấy vị này là thủy hệ trưởng khống giả Lam Lam, phong hệ người thao túng Phong Viễn, hỏa hệ trưởng khống giả Xích Yên cùng thổ hệ trưởng khống giả Dạ Hoan. Cuối cùng vị này là Bỉ Nhĩ gia tộc Nại Lạc Bỉ Nhĩ. Phi Di hướng đám người lên tiếng chào, nói, các người có việc thì đi giải quyết trước đi. Bình thường xuống tới lúc, có cơ hội huynh đệ chúng ta lại nói. À, vị này Naraku huynh đệ có hay không tiến Thiên Bình cầu thủ tục? Thiên Ngân ngẩn người, lúc này mới nghĩ đến, ngoại nhân là không thể tùy tiện đi vào Thiên Bình cầu. Không khỏi khổ sở nói, chúng ta tới vội vàng, cần gì thủ tục mới có thể để cho hắn đi vào đâu? Phi Di cau mày nói, vậy liền không có biện pháp, ngươi cũng biết, chúng ta thánh minh quy củ không ít, ngoại nhân muốn tiến vào Thiên Bình cầu, nhất định phải có các trưởng lão cho phép hay là giám sát bộ môn thủ tục. Nếu không mấy người các ngươi đi vào trước để hắn lưu tại nơi này, bằng các ngươi mấy cái này trưởng khống giả đến đảm bảo, theo giám sát bộ môn chuẩn bị cái thủ tục hẳn là vấn đề không lớn. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, gần sát Phi Di trước người, đem chính mình tay phải đưa ra tại Phi Di trước mặt, thấp giọng nói, sư huynh, người trông dạng này có thể để hắn đi vào sao? Nhìn thấy Thiên Ngân nơi lòng bàn tay kia bạch sắc sinh vật điện não, Phi Di không khỏi chấn động toàn thân, suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi tại sao có thể có loại này sinh vật điện não? Thiên Ngân cười khổ nói, đây là Quang Minh đại trưởng lão cho ta, tính toán ra, ta hẳn là Thánh Minh hiện tại thứ thất trưởng lão. Một câu hai câu cũng giải thích không rõ, về sau có cơ hội lại hướng sư huynh nói đi. Phi Di đưa tay cùng Thiên Ngân đem nắm, tức khắc cảm nhận được hắn 40 cấp bậc cùng thứ tứ giai đoạn vũ trụ khí. Tâm bên trong kinh ngạc càng tăng lên, Thiên Ngân cấp bậc đã không kém hắn, này dù sao mới là ngắn ngủi mấy năm a. Ngay sau đó, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều gì đó, liền Naraku đều có thể theo sinh vật điện não bên trên đoán được Thiên Ngân thánh tử thân phận. Xem như Thiên Bình cầu phòng ngự tổng trưởng, hắn như thế nào lại đoán không được đâu. Tốt, vậy các ngươi đi vào đi. Huynh đệ, nhìn lại chúng ta thật muốn tìm cơ hội hàn huyên một chút. Sư huynh còn nhiều hơn đa hướng ngươi thỉnh giáo mới là. Thiên Ngân mấy người cáo biệt Phi Di về sau, ngồi bên trên vận tốc âm thanh thang máy thẳng đến Thiên Bình cầu tầng cao nhất. Nương tựa theo trưởng lão quyền hạn, tại Thiên Bình cầu bên trong, Thiên Ngân cơ hồ là thông suốt, mắt thấy là phải nhìn thấy Lâu Phỉ Nhĩ. Naraku có vẻ hơi khẩn trương, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh một tiếng vang nhỏ, thang máy đến Thiên Bình cầu tầng cao nhất, cũng đem Naraku theo trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn hình như đã quyết định gì đó, trông Lam Lam liếc mắt, đi theo đám người đi ra thang máy, theo lam sắc hành lang đến tới Lâu Phỉ Nhĩ thẩm phán giả vị trí cửa phòng làm việc. Thiên Ngân dừng bước lại, quay đầu hướng chúng nhân nói, chúng ta đi vào trước, Tiểu Phong, người bồi Naraku ở bên ngoài chờ một lát, cùng chúng ta cùng Lâu thẩm phán giả nói tốt về sau. Các ngươi lại đi vào. Lâu Phỉ Nhĩ cũng không phải cái gì tốt tính khí. Bên ngoài một hắn nhìn thấy Naraku, trong cơn tức giận động thủ, trừ phi Thiên Ngân dùng thiên ma biến, nếu không, ai cũng ngăn không được. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thiên Ngân cũng chỉ có thể an bài như thế. Naraku song quyền nắm chặt, hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, thấp giọng nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Hắn có chút tái nhợt sắc mặt đầy đủ hiện ra thấp thỏm tâm tình. Thiên Ngân hướng hắn đưa ra một cái cổ vũ ánh mắt. Nói,